Bài thứ 89. Lợi dụng ơn Chúa ban. Những ân huệ Chúa ban cho ta như ơn soi sáng, những tiếng Chúa mời gọi, những tư tưởng tốt lành đều nhờ vào công nghiệp máu thánh Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời đã chịu tử nạn và dùng lấy chính công nghiệp mình ngõ hầu cho loài người có thể chịu lấy những ơn đó. Vậy, khi ta coi thường ơn Chúa, nghĩa là không dùng ơn Chúa cho nên, thì coi thường máu thánh và cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Biết bao kẻ đã coi thường ơn Chúa như vậy. Vì thế, họ đang phải khóc lóc than van trong nơi tối tăm, phải thất vọng đời đời. Lạy Chúa, con cũng vậy. Lẽ ra con đã phải vào nơi tối tăm và khóc lóc than van như những kẻ bị nguyền rủa và thất vọng kia. Con cảm ơn Chúa vì còn thương ban cho con thời giờ ăn năn thống hối để xin ơn tha thứ. Giờ đây, những kẻ tội lỗi biết rằng ơn Chúa quý hóa chừng nào. Họ cũng hiểu biết rằng khinh thường ơn Chúa là tội nặng nề thế nào. Vậy, khi họ nhớ đến những ân huệ dư dật Chúa ban, thì họ sẽ phải đau đớn biết dường nào, mà là những nỗi đau họ phải chịu đời đời. Lạy Chúa cứu chuộc rất đáng kính mến. Xin soi sáng lòng con và ban cho con hiểu biết phải yêu mến Chúa thế nào. Vì con đã sống vô ơn bạc nghĩa, nên đáng phải chịu thi hành án công thẳng của Chúa, là để mặt con bị nhận chìm trong vũng lầy tội lỗi. Thế nhưng, Ngài đã đói thương con, bao lần đã ban ơn soi sáng, mời gọi con trở lại cùng Chúa. Giờ đây, Ngài lại thương mời gọi con nữa, thì con xin thưa cùng Chúa. Này con ước ao thuộc về Chúa luôn mãi, thuộc về Chúa đời đời. Hỡi linh hồn, hãy ngẫm suy, nếu Thiên Chúa dùng những ơn người ban cho ta mà ban cho người ngoại, thì họ đã lo lắng để trở nên tốt lành và thánh thiện rồi. Vậy, từ xưa đến nay, ta đã làm gì? Tiếc thay, đang khi Chúa ban cho ta đầy tràn mọi ơn thánh, thì ta lại cứ phạm thêm muôn vàng tội lỗi. Hãy suy rằng, nếu ta cứ đi theo đường tội lỗi này, thì Thiên Chúa sẽ không thể làm gì được nữa, và Ngài buộc phải bỏ mặc ta. Vậy ta đừng sống tề bạc cùng Chúa nữa, hãy biết lo liệu và kính sợ Chúa. Hỡi những kẻ đã từng khước từ ơn soi sáng, kẻo Chúa sẽ không ban xuống ơn soi sáng và các ơn lành cho nữa. Ôi lạy Chúa, Chúa đã quá nhẫn nại với con. Con không muốn làm phiền Chúa nữa. Sao tôi cứ mãi trì hoãn chờ đợi? Phải chăng tình cờ mà Chúa bỏ rơi tôi? Xin Chúa đừng đuổi con khỏi nhan thánh Chúa. Lạy Chúa, xin đừng ruồng bỏ con. Con ước ao kính mến Chúa hết lòng và chuyên chú làm mọi việc đẹp lòng Chúa, vì Chúa đáng được như vậy. Xin Chúa cho con biết giữ lời thề hứa. Lạy Đức Maria là mẹ Đức Chúa Trời, xin cầu bầu cho con.